Đây chính là kẻ có thể lừa giết được cả vương giả bẩm sinh ở di tích cơ giới Ayur đó. Hắn làm sao có thể so bì được? Dương Bình mỉm cười gật đầu. Có hơi đắc ý nói. Đúng, chính là duyên ca của ta. Sau đó, hắn lại nói với Dương Thiên. Cha, ta phải vào. Dương Thiên gật đầu cười. Được, ở trong đó chớ có ăn nói lung tung. Chú ý lễ nghĩa, đừng có đụng vào người không nên đụng vào. Yên tâm đi, ta biết rồi. Nghe tới đây, Quốc và Bill đều ngơ ngác. Quốc có hơi ngờ ngạch. Đợi đã, cháu là muốn vào trong hội trường sao? Dương Thiên mỉm cười đắc ý, gật gù nói. Quả thực là thế, con trai của ta không phải có quen biết với Tam Hoàng tử sao? Tam Hoàng tử mời hắn tham gia vũ hội bên trong. Với hắn mà nói thì đây cũng là một chuyện tốt. Có thể có cơ hội va chạm với xã hội. Dĩ nhiên ta cũng sẽ không cản trở. Quốc, M.U. Bill, M.U. trong lòng cả hai đều thấy chua chát. Có cảm giác như đang ăn phải chanh vậy. Cách chương.